Giang Sơn, quyển 2 chương 51 nghiên cứu binh thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 51 nghiên cứu binh thư. Tuy rằng khinh thường Hà Nho Hội làm người, bất quá nhìn thấy hắn một bộ dạng tham lam không chút nào che giấu này, Tiết Phá Dạ thật ra có chút thản nhiên, tiểu nhân như vậy cũng là đối phó tốt nhất, cho hắn đủ ích lợi là có thể đạt tới mục rộn ràng ồn ào, nơi nơi đều là những từ ca công tụng đức lão tống ôm lễ vật đi theo phía sau Tiết Phá Dạ cũng chen ở trong đám người, Hà Nho Hội ánh mắt cũng thật tốt, không quá lâu thế mà đã thấy được Tiết Phá Dạ, cái này cũng quy công cho Tiết Phá Dạ thân hình cao lớn, ở trong đám người có vẻ cực kỳ đặc biệt. Hà Nho Hội ý cười càng tăng lên, thế mà đứng dậy đi lại đây, thân thiết lôi kéo Tiết Phá Dạ đi đến một bên, hàn huyền một phen, Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng tán tụng một phen, đơn giản là chúc mừng Hà Nho Hội tân quan nhận chức ngày sau tiền đồ vô lượng. Cũng may nhiều người cũng không thể nói lâu, hàn huyên một phen, dâng lễ vật liền cáo từ mà đi, Hà Nho lại vô cùng thân thiết, đem Tiết Phá Dạ đưa đến cửa lớn, thậm chí lộ ra tình cảm lưu luyến không rời. Mọi người thấy Hà Nho Hội đối với Tiết Phá Dạ coi trọng như thế cũng đều đối với Tiết Phá Dạ khách khách khí khí. Lão Tống nhìn thấy Hà Nho Hội đối với Tiết Phá Dạ cũng khách khí như thế, khâm phục trong lòng lại gia tăng vài phần. Đi ngựa ở bên Tây Hồ, nhìn thuyền hoa thuyền nhỏ lui tới như thoi đưa trên mặt hồ, Tiết Phá Dạ hơi có chút cảm khái, lần trước còn ở trên hồ cùng Tiêu Tố Trinh trên một thuyền, nay lại không biết bệnh trạng như thế nào, hơi có chút buồn bực. Ở trong lòng mà nói tuy rằng đối với dáng rất là vừa ý, nhưng càng nhiều là thưởng thức cái loại trang trọng cùng khí chất của nàng, không tiếc xuất đầu lộ diện vì cha, điểm này là Tiết Phá Dạ cực kỳ thưởng thức, rất có vài phần khí chất cân quắc anh hào, nói năng nhỏ nhẹ, trong mềm mại không mất kiên cường, khí tức trinh liệt cực đậm. Đầy đặn cả Tiêu Tố Trinh, bà nội nó chứ, hồ ly kia đa không khỏi nhẹ giọng thì thầm. Ra biện pháp hay chưa đây? Tiết Phá Dạ lão tống ở phía sau ngạc nhiên nói. Trưởng quầy cậu nói cái gì? Tiết Phá Dạ cười nói. Không có việc gì, đúng rồi, lão tống, Hà đại nhân tấn thăng chi phủ, ông cảm thấy có phải chuyện tốt hay không? Lão tống cả kinh nói. Trưởng quầy, không thể nói, cũng đừng để cho người khác nghe thấy. Hắc hắc, Tiết Phá Dạ cười cười, nhìn Hối Nguyên Các bên cạnh Tây Hồ Chỉ Chi thản nhiên nói. Lão Tống, nếu như cho ông quản lý tiểu lâu như vậy, ông có dám hay không? Trưởng quầy nói ra lời kinh người, lão Tống kinh hồn táng đảm, có chút hốt hoảng nói. Trưởng quầy tôi, đó là sản nghiệp của Lô gia, ta chỉ hỏi ông có dám hay không? Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Lão Tống trầm tư một lát, rốt cuộc nói. Chỉ cần có trưởng quầy ở sau chống lưng, tiểu lâu có lớn hơn tôi cũng dám. Tiết Phá Dạ thoải mái cười nói. Tốt, không hổ là nhị trưởng quầy của tôi. Lão Tống, chúng ta làm việc phải đem ánh mắt phóng ra xa một ít, chuyện ở trong thiên hạ này, đó là người trong thiên hạ làm, chỉ cần có tâm, không có chuyện gì là không thể làm. Lão Tống thử nói, trưởng quầy, hay là cậu thật muốn mua xuống Hối Nguyên Các? Hắn thanh âm cực nhỏ, sợ hãi người đi đường ven đường nghe thấy, bất quá ở sâu trong lòng lại tin vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Lô gia thế lớn, hơn nữa cái Hối Nguyên Các này là sản nghiệp Lô gia không thể rời tay, nhưng mà đối với trưởng quầy của Minh mà nói kỳ chiêu xuất hiện rất nhiều, nếu ngày nào đó thực mua xuống Hối Nguyên Các thật đúng là không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc thản nhiên nói. Đến lúc đó tự biết, đi tới chỗ mày đó mình xem bói, thì thấy chỗ đó đã bị một vị lão toán sư tròm râu hoa dâm chiếm lấy, đang sâu xa khó hiếu xem bói cho một vị công tử nhà giàu. Tiết Phá Dạ mỉm cười, nghĩ tới không lâu trước đây mình còn ở nơi này xem bói là người mà sống, nay đã có tiểu lâu của mình, thân phận từ toán sư biến thành trưởng quầy, thân phận che giấu lại là đệ tử Đô Sát Viện Tà Đô Ngự Sử, đà chủ Thanh Liên Chiếu, tổ chức xã hội đen lớn nhất trong dân gian, thể sự vô thường, nhân sinh gặp gỡ thật khó đoán trước. Trở lại Lãm Nguyệt Hiên, nhìn đống binh thư, lấy một cuốn ra chậm rãi xem ra cũng không cảm thấy buồn tẻ, Tiết Phá Dạ thậm chí cảm giác mình đối với binh thư này rất có hứng thú, hay là mình thật là có thiên phú cầm binh. Xem đến chỗ phấn khích, nghĩ đến diễn luyện quân trận ở trong sách, chỉ cảm thấy trong đó vô cùng huyền bí, biến ảo khó dò. Hắn là người thông minh, có khi diễn trận thậm chí nghĩ tới các loại hoàn cảnh, ví dụ như thời tiết sương mù, thời tiết mưa to, thời tiết khô ráo, đêm tối, lúc nóng bức, chỉ cảm thấy có chút trận pháp thật đúng là không thể câu nệ hình thức, phải y theo hoàn cảnh lúc ấy mà tùy cơ ứng biến. Say mê trong đó, Nguyệt Trúc đưa tới cơm nước cũng không biết, chờ Nguyệt Trúc cưỡng chế thì mới ăn cơm, rồi tiếp tục nghiên cứu. Nguyệt Trúc nhìn trên bàn của hắn tràn đầy sách, sách chất đống giống như núi, hơi có chút kỳ quái, không đành lòng cắt ngang, mặc hắn say mê trong đó. Tôn Từ binh pháp tự nhiên không cần phải nói, đó là Thánh Thư binh gia, bao nhiêu danh tướng đều tham khảo tinh hoa trong đó, về phần Sở Thị binh thư cũng không phải là nhỏ. Tiết Phá Dạ cảm thấy bên trong Sở Thị binh thư hành quân bày trận lại thông tục dễ hiểu, hành văn cũng không thâm ảo giống như Tôn Từ binh pháp, thậm chí còn ở nơi nào trong chiến tranh nấu cơm, nơi nào nghỉ tạm đều có giải thích độc đáo. Nếu nói Tôn Từ binh pháp chủ yếu là mưu kế khi chiến, Sở Thị binh thư đó là thực địa hai quân đối chọi. Đương nhiên, Tiết Phá Dạ dù sao không phải xuất thân binh nghiệp, trong đó tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cũng có rất nhiều chỗ khó hiểu, nghĩ nút ra đầu cũng nghĩ không ra chi tiết trong đó, trong lòng rõ ràng, có chút đạo lý cũng cần phải ở trong thực binh thực chiến mới có thể hiểu được ý tứ trong đó, lý luận xuống như vậy tuy rằng lấy được ích lợi không phải là ít nhưng mà tuyệt đối không thể tạo nên một đời danh tướng. Đại Sở trước mặt đại địch là người Hồ Thảo Nguyên Thượng Bắc nhưng mà bởi vì Hán Thủy Cổ Độ tồn tại, hai bên đã nhiều năm không có đại chiến, trong nước lại một mảng thái bình, cho nên làm cho quân đội lơi lỏng, thậm chí còn không có thực chiến rèn luyện, đại tướng giỏi về chinh chiến cũng cực kỳ khan hiếm. Tiết Phá Dạ không dám tưởng tượng nếu lại phát sinh chiến tranh quân đội Đại Sở có năng lực bảo vệ quốc gia hay không? Quá mức phồn hoa thái bình, đã ăn mòn chiến tâm của tướng sĩ Đại Sở, nếu như kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện tâm lý nhất thời liền khiếp đảm hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc có chút mệt mỏi Tiết Phá Dạ hơi hơi nghi ngơi, dưới lầu vẫn truyền đến tiếng ca thanh thúy của tỷ nhi Phẩm Hương Các lần này sướng là Bút Ký Bổn của Trần Tuệ Lâm. Tuy rằng thực phản cảm tỷ nhi này từng làm gian tế ẩn núp ở từ lâu, nhưng mà nay thân nhập Thanh Liên Chiếu, có các nàng ở trong này ngược lại cũng thuận tiện một ít, ít nhất nếu có việc muốn tìm Lục Nương Tử, có thể trực tiếp từ tỷ nhi nhắn lại. Lãm Nguyệt Hiên nay đã hình thành một bộ quy luật, tân khách lầu một có thể lớn tiếng ồn ào, ăn uống linh đình, thôi quyền hành lệnh, rộn ràng nhốn nháo không chỗ nào cố kỵ, nhưng mà nếu muốn nghe khúc lên lầu hai, trên này lại không thể quá mức ồn ào, để tránh ảnh hưởng nhã hứng người khác. Lầu ba lại yên tĩnh, bình thường đều là văn nhân cao nhã lên để ngâm thơ làm phú, nhưng mà cũng thiếu không được một ít người tránh ở nhã gian lén nói chuyện không muốn người biết. Tiết Phá Dạ truyền ra ca khúc này đã là chỗ độc đáo của Lãm Nguyệt Hiên, không ít ca khúc đã bị truyền sướng đi ra ngoài, thậm chí có chút từ lâu ngụy trang uống rượu nghe khúc tới nơi này học tập ca khúc, sau khi trở về cũng an bài tỷ nhi ngâm sướng, để mời chào khách. Nhưng mà tài nguyên của bọn họ dù sao cũng hữu hạn, không thể so với mấy trăm ca khúc trong ngực Tiết Phá Dạ cũng chỉ là bắt chước lời người khác, so sánh cùng Lãm Nguyệt Hiên, đó là kém một mảng lớn. Tiếp theo đem Kim Bình Mai lại viết một đoạn, một ngày này cũng liền đi qua. Bởi vì đám nhỏ đều đi qua chỗ Hàn Mặc Trang đọc sách, Tiểu Linh Tiên không có việc gì, chỉ có thể đi theo Nguyệt Trúc mà hỗ trợ. Hồ Tam cùng bốn gã từng là vô lại đường phố, mỗi ngày cũng vô cùng cần cù, nghĩ đến rốt cuộc cũng có việc để kiếm cơm, đều rất là cố gắng, dù sao không có ai nguyện ý suốt ngày đi trộm cắp. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời lên cũng sớm, chiếu khắp đại địa, không khí cũng nóng lên. Có lẽ là bởi vì tầng ozone cũng chưa bị thủng, mùa hè thời đại này cũng không quá nóng, hơn nữa bốn phía cây rừng tươi tốt, không khí vô cùng tốt, lại có gió nhẹ thổi qua, vô cùng thoải mái. Tiết Phá Dạ dậy sớm ở chỗ đất chống luyện quyền, nếu là đà chủ Thanh Liên Chiếu Tiết Phá Dạ cũng có tâm tăng lên võ công của mình, cũng không thể để máy thuộc hạ ca ca võ công cao cường, mà chính mình lại là tay trói gà không chặt. Một bộ quyền đánh xong, tinh thần chấn hưng, đang muốn trở về, thì thấy cách đó không xa lại có người mặc áo dài đang đứng ở chỗ đó, mắt cũng nhìn mình không chớp. Người nọ cũng chỉ chừng hơn 40 tuổi, trên đầu đội một cái mũ vải xám, y phục giản dị, đeo một cái dương gỗ lớn. Hắn vẻ mặt dị thường bình tĩnh, hơi hơi mang cười, hai tay hợp cùng một chỗ, đặt ở trước ngực trông giống như một hòa thượng. Tiết Phá Dạ cười cười, hướng hắn gật gật đầu, dù sao không quen cũng không muốn đến gần, liền rời đi, lại thấy người mặc áo dài nọ đuổi theo hai bước nhẹ giọng kêu lên. Đà chủ dừng bước, Tiết Phá Dạ lắp bắp kinh hãi, nhìn ven đường chính có một đám tài tử đang đi tới quán, vội chạy tới bịt miệng tên kia mắng. Ta kháo, ngươi không phải là muốn cho người khắp thiên hạ biết thân phận của ta chứ? Một tiếng kêu này, Tiết Phá Dạ tự nhiên kết luận người mặc áo dài này cũng là bộ chúng Thanh Liên Chiếu người nọ vội nói. A-di-đà-phật, đà chủ thuộc hạ lỡ lời, đà chủ chớ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ hầu như muốn bóp chết hắn, cái tiếng Phật hiệu này sướng lên, hiểu được đối phương quả nhiên là một hòa thượng, chẳng lẽ là huynh đệ thắng đường linh ấn tự, hắn làm sao biết được thân phận của mình. Cũng không nhiều lời, túm cánh tay người mặc áo dài, đem hắn kéo đến trong rừng cây, thẳng đến không người nhìn thấy, lúc này mới dừng bước buông tay quát. Ngươi có đầu óc hay không? Ta xem ngươi là không có, nếu như bị người nghe được ngươi ta còn muốn sống sao? Ta kháo, ngươi còn làm Phật lễ, sợ người khác không biết ngươi là hòa thượng sao, thật sự là óc heo mà. Người mặc áo dài kinh sợ nhìn Tiết Phá Giả, không thể tưởng được đà chủ tân nhậm cơn tức thể mà lớn như vậy, liên tục cúi đầu, kích động nói. Đà, ta, thiện, cuối cùng cũng không nói ra được câu nào. Mắng nửa ngày, Tiết Phá Giả bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực không có phong độ, lúc này mới vỗ vỗ xiêm y, thanh âm hơi chút bình tĩnh một ít nói. Có chút hành động ngôn ngữ là phải chú ý, chúng ta cần cẩn thận khắp nơi, ngươi là phải biết. Người mặc áo dài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nói. A-di-đà Phật, thuộc hạ biết, là ta chọc giận đà chủ, xin đà chủ giáng tội. Nhìn hắn thái độ nhận sai thành khẩn, Tiết Phá Giả cơn tức tiêu một ít nhíu mày hỏi. Đúng rồi, ngươi sao lại biết thân phận của ta? Ngươi là ai? Người mặc áo dài vội cung kính nói. Thuộc hạ phó đường chủ Thắng Đường, pháp danh Minh Hư. Dừng một chút, bỏ thêm một câu nói. Là đường chủ Hồng Tụ Đường phái ta lại đây chờ đợi sai phái. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.